Hồi 44. Sa cơ cao hoài đức từ trần, tiến cử Dương Diên Bình hộ giá. Tào Bân hay tình thám mã về báo quân Liêu đã đoạt hết lương thảo thì thất kinh, mồ hôi toát ra như tắm, liền nói với Phan Nhân Mỹ: tướng giặc mấy ngày nay đón đường cướp lương thảo, nay trong quân không còn bao nhiêu lương thực, vậy phải mau mau lui binh về Hùng Châu đồn trú đỡ. Kẻ quân giặc biết được tình trạng này sẽ đem binh đến bọc hậu, thì binh ta khó bề chống nổi. Phan Nhân Mỹ khen phải, liền thôi thúc ba quân rút binh về Hùng Châu. Cuộc rút quân vô sự nên Tào Bân mới an tâm, viết sớ sai sứ về triều vận lương. Vua Thái Tôn tiếp được tin nổi giận nói: quân ta đang tấn công ào ạt như vậy, sao lại lùi về Hùng Châu mà đợi lương thực? Thật là làm nhẹ oai của tướng nước Tống. Nói rồi hẹn thảo chiếu, ra lệnh cho Tào Bân: không nên thối binh, phải sắp xếp kế hoạch tấn binh qua Bạch Câu mà bình định nước Phiên. Tào Bân tiếp được chiếu vua, liền hội chư tướng nói: lệnh vua đã truyền như vậy, bọn ta phải liệu như thế nào? Phan Nhân Mỹ nói: thế giặc còn đang thạnh lắm, còn đường xá thì chúng ta lại không thuộc, rủi gặp sự bất trắc thì liệu làm sao? Chi bằng ở lại Hùng Châu thêm một ít ngày rồi tính. Cao Hoài Đức nói: chiếu vua như vậy mà cứ đóng binh thì sao yên, chi bằng thuận theo lời chúa tấn công cho khỏi bị ngờ vực. Tào Bân lúc này cũng bối rối, nên nhất định thâu lương thảo chở theo tống binh tới các châu một lần nữa. Gia Luật Ca hay tin ấy, liền viết thơ sai quân đem vào thành, nói cho Gia Luật Sa biết. Nên thừa lúc sơ hở cùng tướng Tống, hôm nay xuất đại binh ra, chắc bình Tống rối loạn, phải rút binh, làm như vậy ắt trọn thắng. Gia Luật Sa y lời, sắp đặt đội ngũ đầu đó tề chỉnh, đợi bình Tống đến để quyết chiến. Còn Gia Luật Hưu Ca sai Gia Luật Nạp dẫn một đạo binh đến Sào Lâm mai phục. Sắp đặt xong, Hưu Ca và Hề Đế kéo binh thẳng đến Kỳ Cầu Quan để khiêu chiến. Hôm ấy binh Tống đã đi một ngày đêm, ngựa không uống nước, người thì mỏi mệt, thấy giặc oai nghi thì trong lòng rung động. Cao Hoài Đức thấy lòng quân không định, vội ra ngựa đi trước Liêu quân, cố làm cho quân nước Liêu mất khí thế. Gia Luật Hề Đế nổi giận, xốc ngựa tới đánh với Cao Hoài Đức, dụ Cao Hoài Đức vào trận. Lúc ấy Gia Luật Hưu Ca làm ra vẻ yếu thế, dụ tướng Tống vào đến quân khẩu, thì Gia Luật Nạp phục binh nổi dậy, chọn đường vây binh Tống vào chính giữa. Còn Gia Luật Sa được tin xua binh trong thành ra, một trận áp đến bắn tên ào ào, tiếng quân là ó vang trời dậy đất. Tào Bân thấy binh sĩ rối loạn, liền quay ngựa chạy dài, nhưng chạy chưa được bao xa thì con ngựa quỵ xuống. Tào Bân đang lúng túng thì có Hồ Diên Tán phi ngựa đến nói: chủ tướng, theo tôi mà thoát thân. Nói xong, Hồ Diên Tán liền bảo hộ Tào Bân ra khỏi trùng vây. Lúc này Phan Nhân Mỹ đầu cổ tơi bời, mình mẩy không còn một manh giáp, bỗng thấy Hồ Diên Tán vừa cứu Tào Bân ra khỏi trùng vây thì cũng theo Hồ Diên Tán thoát ra, nhưng binh Liêu vào đến nên không còn lối thoát. Cao Hoài Đức lúc ấy cũng bị vây nơi giữa trận, chống cự với Gia Luật Nạp hơn mấy chục hiệp thì bị Gia Luật Sa dẫn quân ào tới giết Cao Hoài Lương tại trận. Cao Hoài Đức hay tin lập đặt đem binh tới giải cứu cho em mình, nhưng thân thể đã bị mấy mũi tên, máu nhuộm ướt cả giáp. Đã vậy, quân Liêu càng lúc càng đông, Hoài Đức ráng hết sức bình sanh cũng không thoát ra khỏi được. Cao Hoài Đức bèn rút gươm tự vẫn, vì bị nhục nhã hư danh của một tướng Tống quốc. Cao Hoài Đức tử trận, có quân báo cho Tào Bân hay. Tào Bân lập đặt ra lệnh lui quân, chạy qua mé sông theo đường tắt ở chân núi trở về Tân Thành, kiểm điểm lại thấy quân sĩ hao quá nữa, vội viết sớ sai người về triều lại báo cho vua Thái Tôn hay. Vua Thái Tôn được tin thì toát mồ hôi than: ấy cũng vì ta nóng lòng một chút mà làm hại binh tướng mấy chục muôn. Bá quan thấy vậy khuyên giải, vua Thái Tông liền hạ chiếu đòi Tào Bân về và giao cho phó tướng là Mê Tín ở lại cầm binh coi giữ Tân Thành. Tào Bân được lệnh dẫn hết tướng sĩ về triều phục tội. Vua Thái Tôn thấy vậy an ủi: bởi vì chẩm không rõ địa thế nên đốc thúc tiến binh không phải tội của các khanh. Tào Bân thấy vua tha tội liền lại tạ lui ra. Kế đó vua Thái Tôn giáng chỉ sai Hô Diên Tán dẫn một đạo quân ra coi làm hai cái đồn nơi Định Châu và Trùng Tấn, rồi đồn binh trấn thủ không cho quân nước Liêu xâm lấn. Bấy giờ Tào Bân trở về chinh buồn bực nghĩ thầm: ta có trách nhiệm điều binh khiển tướng, lại để cho sinh linh chết đến mấy muôn người, thật không còn đáng mặt làm người. Nghĩ như vậy, Tào Bân vội viết sớ xin từ chức. Vua Thái Tông cực chẳng đã, phải nhận lời, sai người trấn nhậm tại Phòng Châu để an dưỡng. Lúc này vua Thái Tôn mới nhớ đến công lao của Cao Hoài Đức, nên đòi hai người con là Cao Lân và Cao Phụng đến phong cho làm chức Đoàn Liện Sứ Đại Châu. Bấy giờ Gia Luật Hưu Ca khi được trọn thắng về thành, liền viết biểu về kinh xin với Tiêu Thái Hậu cử đại binh thừa cơ diệt Tống. Tiêu Hậu lập đập sai người trở lại Trác Châu ngăn lại, nói: bình ta đã thắng trận, người mỏi ngựa mệt, chỉ nên dưỡng sức mà giữ nguyên ải. Gia Luật Hưu Ca tân lệnh đóng binh tại Trác Châu, không hành động gì nữa. Vua Thái Tôn hay tin nước Liêu đang dưỡng binh cũng bớt lo, nhưng có bác Vương Tâu: Bình Liêu lúc này rất mạnh, xin bệ hạ truyền các tướng lập thêm đồn ải nơi biên giới để đề phòng chúng nó xâm lấn. Vua Thái Tôn khen phải, hạ lệnh cho các đồn trấn ở biên cương lúc nào cũng phải đề phòng cẩn thận. Một hôm, vua Thái Tôn nhớ đến lời di chúc của tiên đế, bèn hỏi quần thần: anh trẫm ngày trước có lời dặn, phải làm sao thu được Ngũ Đài Sơn, vì đây là vùng đất quan trọng. Quần thần nghe vua nói liền tâu: tuy tiên đế có lời dặn, song vừa rồi nước ta với nước Liêu đã đánh nhau hơn trăm trận, hào binh tổn tướng rất nhiều, nên bây giờ bệ hạ cử binh đi nữa thì rất là bất tiện. Vả lại Ngũ Đài Sơn là biên giới của nước Liêu, có Gia Luật Hưu Ca trấn giữ, nếu bệ hạ đến đó chúng nó sẽ đem binh vây phủ, thì chúng ta biết tình thế nào mà thoát được. Vua Thái Tông nghe tàu chưa biết tính ra sao, thì Phan Nhân Mỹ xin có ý kiến: tôi xin tiến cử một người theo bảo hộ bệ hạ đến Ngũ Đài Sơn thì chắc không có việc gì đáng lo. Vua Thái Tông hỏi: khanh định tiến cử ai? Phan Nhân Mỹ nói: người này là con lớn của Dương Nghiệp, tên là Dương Diên Bình, văn võ toàn tài, lược thao đầy đủ, xin người dùm người ấy hộ giá thì mọi việc sẽ xong. Vua Thái Tông mừng rỡ, phong cho Diên Bình làm hộ giá đại tướng quân, truyền chỉ theo hộ tống. Hôm sau Diên Bình được lệnh dẫn hai môn binh ra khỏi thành hộ giá vua Thái Tôn, nhắm Ngũ Đài Sơn tấn phát.